Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 62, tôn vì nước mẫu. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp. Một tháng sau, biên cảnh Tây Bình Quốc. Đây là thành biên giới Tây Bình Quốc cùng Bắc Thần Quốc. Ba mặt là biển, một khác mặt đó là con đường duy nhất tới Bắc Thần Quốc. Bởi vì ba mặt là biển, nơi này mọi người toàn bắt cá mà sống. Bọn họ đem cá sống trực tiếp bắt lên ra ngoài bán. Vừa mới bắt đầu còn có thể bán không ít tiền, nhưng sinh ý các ngư dân càng ngày càng làm không tốt. Bởi vì từ người thứ nhất bán cá, vì thế mọi người bắt đầu đều bán cá, cuối cùng liền biến thành, đại gia đều là chủ bán, mà không người mua. Phượng Vô Song lật xem tin tức ám các lặng lẽ đưa tới. Suy tư, không thể không nói. Phượng Vô Song trừ bỏ sát thủ thành công ở ngoài, vẫn là thương nhân rất có đầu óc buôn bán. Thực mau, Tây Bình Quốc cũng đem che kín các loại cửa hàng nhà xưởng của Phong Hoa Công Tử. Phong Hoa Công Tử là thương nhân được tôn sùng nhất, không chỉ có lợi nhuận chính mình tăng, còn kéo thu nhập địa phương từ thuế. Thế cho nên các nơi quan phủ toàn canh chừng Hoa Công Tử giống như thần tài. Mà bình thường dân chúng càng canh chừng Hoa Công Tử trở thành là phúc trong nhà. Bởi vì cửa hàng Phong Hoa Công Tử cung cấp cho bọn hắn không ít cơ hội. Cơ hội đối với dân chúng bình thường nói tới, chính là nơi phát ra cả nhà sinh hoạt, mà cửa hàng giống nhau. Lão bản đều là nghĩ mọi cách cắt xén tiền công bá tánh. Nhưng cửa hàng Phong Hoa Công Tử, không những sẽ không cắt xén tiền công, còn sẽ có các loại tiền thưởng. Chỉ cần mọi người nỗ lực làm việc, đều có cơ hội có được tiền thưởng. Mọi người cùng tương truyền, thanh danh Phong Hoa Công Tử càng ngày càng lan xa. Đương nhiên, đó đều là lời phía sau. Đoàn người ngựa xe Phượng Vô Song, vừa muốn tiến vào trấn nhỏ tòa thành, lại bị một màn trước mặt kinh hãi rồi. Từ cửa thành, kéo dài mãi cho đến bên trong thành, nghìn nghịt đám người, nhìn không thấy đầu, một đám trong tay mang hoa tươi. Đồng thời múa may, hóa ra đây là toàn thành xuất động, cửa thành chỗ tướng quân dẫn đầu nhìn thấy Phượng Vô Song và ngựa xe cùng Hiên Viên Triệt cao lớn uy mãnh. Lại cúi đầu cẩn thận đối chiếu tập tranh trong tay, trong ánh mắt có chút chần chừ, vì thế cùng một binh lính bên cạnh cúi đầu thì thầm. Trong chốc lát, vị binh lính này tiến lên dò hỏi, xin hỏi các hạ là từ Bắc Thần Quốc tới Định Bắc Vương gia cùng Vô Song công chúa sao? Đúng, không biết các ngươi đây là ý gì? Lý Thành Đức tiến lên đáp lời, đồng thời lại nghi hoặc khó hiểu hỏi. Binh lính còn không có kịp đáp lời, liền trực tiếp chạy về, cùng tướng quân dẫn đầu báo cáo điều gì? Ánh mắt tướng quân sáng ngời, ngay sau đó phân phó nói. Mau, tốc tốc đi báo cáo cho Hoàng thượng. Theo sau, chỉ thấy được mọi người bắt đầu vẫy hoa tươi, cùng kêu lên hô lớn. Hoan nghênh quốc mẫu về nhà, hoan nghênh Định Bắc Vương, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh quốc mẫu về nhà, hoan nghênh Định Bắc Vương, cùng hô lớn, đinh tai nhức óc, khí thế phi phàm, trong xe ngựa Phượng Vô Song cùng Bích Hà, Hồng Liên, ba người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn lẫn nhau, đây là tình huống như thế nào, hoan nghênh Định Bắc Vương còn về tình cảm có thể hiểu. Hiên Viên Triệt hắn nói như thế nào cũng là một đại cường quốc Bắc Thần Vương gia. Bá tánh Tây Bình Quốc cũng thật là nhiệt tình. Một vương gia đi ngang qua nơi đây. Bọn họ liền như thế gióng trống khua chiêng mà nghênh đón. Thật đúng là nhiệt tình hiếu khách. Kia quốc mẫu là ai? Quốc mẫu hẳn là nữ nhân. Các nàng này một đội chẳng lẽ có người che giấu quốc mẫu Tây Bình Quốc quốc mẫu? Phượng Vô Song nghi hoặc mà chuyển đầu. Không biết chính mình là đương sự kia, nàng suy nghĩ, xem ra một chuyến đi này thật đúng là không tệ, thế nhưng cùng quốc mẫu Tây Bình Quốc đồng hành, thật là có mặt mũi, thẳng đến xe ngựa bên ngoài truyền đến một cái leng keng hữu lực thanh âm. Mặt tướng, Tây Bình Quốc Trấn Viễn Đại Tướng Quân, thay thế Hoàng thượng nước ta hoan nghênh quốc mẫu về nhà. Hoan nghênh Bắc Thần Quốc Định Bắc Vương tới Tây Bình Quốc ta làm khách. Các vị mời theo mặt tướng, hoàng thượng đang ở hành cung chờ quốc mẫu cùng vương gia. tướng quân dẫn đầu đi vào đại đội trước mặt, ông quyền lấy lễ, thanh âm hữu lực leng keng, đủ để biểu hiện ra phong thái của quân nhân đại tướng. Phượng Vô Song cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, xem ra quốc mẫu Tây Bình quốc quả thật ở đoàn xe các nàng. Nếu không, như thế nào người Tây Bình quốc đánh trận nào thắng trận đó Trấn Viễn đại tướng quân tự mình tới đón tiếp. Tuy vừa tới dị thế không lâu, nhưng Tây Bình quốc có Trấn Viễn đại tướng quân danh hào nàng từng nghe qua. Người kia cùng Hiên Viên Triệt đều là đại tướng quân, nghe nói là một vị đại tướng quân đa mưu túc trí. Kiêu dũng thiện chiến, từ từ, quốc mẫu các người là ai? Mày Hiên Viên Triệt nhíu chặt, hỏi, trong lòng có một dự cảm không tốt. Cái này, chờ hoàng thượng một chút sẽ vì vương gia ngài mà giải đáp. Trấn Viễn đại tướng quân Tây Bình quốc lễ phép mà trả lời. Cách chương.